Ta tu tiên tại gia tộc, chương 198, tỷ vụ kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo Trần Đạo Huyền tu hành vô cùng có quy luật, ngày thường dạy cho đám người Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Liên chi thức luyện khí cùng luyện đan, thời gian còn lại là lĩnh ngộ pháp thuật, tìm hiểu đạo văn pháp thuật để tăng lên cảnh giới kiếm đạo của hắn. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Trần Đạo Huyền ở phong chi kiếm đạo tiến bộ càng lúc càng lớn. Thẳng đến khi đạt tới trình độ tiến không thể tiến được, cách đảo Song Hồ không xa, trên một mặt biển, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi trên không. Trước mặt hắn có hai thanh phi kiếm vờn quanh, chính là hai thanh phi kiếm của Trần Đạo Huyền, Phi Tuyết và Thừa Ảnh. Bỗng nhiên, trong phạm vi trăm trượng quanh Trần Đạo Huyền, mưa phùn. Màn mưa kết hợp với nước biển, ào ào. Đây là hiện tượng kiếm khí hoa vũ của Truy Phong Phúc Vũ kiếm quyết. Trong màn mưa, từng vết trắng xuyên qua, đây là sát chiêu trong Truy Phong Phúc Vũ kiếm, do Thừa Ảnh kiếm biến thành. So với hơn một năm trước, khi không có được kiếm đạo mọc giản của Chu Mộ Bạch, số phút này Trần Đạo Huyền lại sử dụng Thừa Ảnh kiếm này. Hóa thành bạch ngân, bất luận là uy năng hay tốc độ, đều lên một bậc thang mới. Lúc trước chém nữ tu sĩ xuất vân quốc, nếu là cảnh giới kiếm đạo hiện tại, tuyệt đối sẽ không dây dưa lâu như vậy. Tối đa ba kiếm, có thể bổ ra chân nguyên hộ thuẫn của đối phương. Cảm thụ được uy năng bạch ngân đạt tới cực hạn, Trần Đạo Huyền yên lặng. Thu hồi xong kiếm Phi Tuyết Thừa Ảnh, dùng nhập phong chi đạo văn, uy năng của Truy Phong kiếm quyết đã tăng lên cực hạn. Hiện tại, thủy hành đạo văn, trong mắt Trần Đạo Huyền bảo ra một đoàn tinh quang. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt, ba tháng sau, ba tháng, đốn ngộ tổng cộng 9 lần. Để cho Trần Đạo Huyền tổng cộng tu luyện hai môn thủy hành nhất giai đến cảnh giới viên mãn, thủy hành đạo văn cũng tìm hiểu đến trình độ nhất định. Đã có thể thử dung nhập kiếm đạo rồi. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền khống chế 10 khỏa tinh trần trong thức hải và chạm vào nhau. Giây tiếp theo, ý thức của hắn càng bay càng cao, các loại cảm ngộ về thủy hành kiếm đạo cũng càng ngày càng sâu. Sau khi một nén nhang, Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra. Thì ra là như thế, trách không được Chu Mộ Bạch nói, tu hành kiếm quyết của Càn Nguyên Kiếm Tông, trên thực tế cuối cùng đều có thể lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là lĩnh ngộ kiếm ý độ khó không đồng. Nhất, nếu ta chuyên tu Truy Phong kiếm quyết hoặc Phúc Vũ kiếm quyết, chỉ sợ lĩnh ngộ kiếm ý sẽ khó khăn hơn. May mà Truy Phong Phúc Vũ kiếm quyết giới hạn trên so với Truy Phong kiếm quyết và Phúc Vũ kiếm quyết cao hơn nhiều, tránh cho ta lĩnh ngộ kiếm ý. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền nhếch miệng thoải mái nở nụ cười. Từ khi đạt được năng lực lưu trữ ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, đến nay đã hơn 4 năm rồi. Trần Đạo Huyền hiện giờ cũng vừa lúc 20 tuổi. Trong 4 năm, hắn chủ yếu dùng đốn ngộ để lĩnh ngộ kiếm đạo. Như vậy, khó khăn lắm mới có thể lĩnh ngộ được huyền bí của kiếm ý. Bởi vậy có thể thấy được, muốn lĩnh ngộ kiếm ý trở thành một kiếm tu, khó khăn cỡ nào. Đây cũng là nguyên nhân thanh danh của Quảng An kiếm tiên Chu Mộ Bạch lớn như vậy, có thể xếp hạng trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng. Trần Đạo Huyền tung người đứng lên, bay về phía cảng đảo Song Hồ, khoảng cách khoảng 100 dặm từ đảo Song Hồ. Trần Đạo Huyền lần thứ hai khoanh chân ngồi trên mặt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Tuyết Thừa Ảnh hai thanh phi kiếm, từ túi chữ vật nối đuôi nhau đi ra. Nhìn hai thanh phi kiếm, Trần Đạo Huyền khóe miệng toát ra một tia tự tin. Hắn biết, giờ phút này mình chỉ cách một tí nữa là lĩnh ngộ được kiếm ý. Lúc trước cái gọi là nửa chân bước vào ngưỡng kiếm ý, lúc này hắn xem ra thật buồn cười, lúc trước chỉ là tu luyện kiếm quyết bình thường đến mức tiến không thể tiến tới, căn bản không nghĩ tới mượn pháp thuật để ngộ đạo, càng không hiểu dung đạo vu kiếm, mà lúc này, một màn mưa xuất hiện trở lại. So với màn mưa kiếm khí đã từng có, màn mưa lúc này vây quanh Trần Đạo Huyền tựa hồ càng thêm một phần linh động. Không chỉ vậy, tiếp theo, một vết trắng xuất hiện trong màn mưa. Bạch ngân không ngừng xuyên qua màn mưa, đến cuối cùng, màn mưa kiếm khí chợt biến mất không thấy. Trong thiên địa, chỉ còn lại một vết trắng tạo thành màn mưa mới. Kiếm xuất ra như gió nhẹ như mưa tơ, tỳ vụ kiếm ý, thì ra là như vậy. Khóe miệng Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười, vết trắng khủng bố xoay quanh Trần Đạo Huyền, càng ngày càng nhiều. phảng phất muốn đem hết thảy tiến vào xé mảnh thiên địa này thành nát bấy. Tiếp theo, Bạch Ngân lại chợt biến mất, biến thành màn mưa kiếm khí. Cả hai đều biến đổi tự nhiên, làm cho mọi người thấy trôi chảy lạ thường. Trong quá khứ, Thừa Ảnh kiếm hóa thành Bạch Ngân là sát chiêu Truy Phong Phúc Vũ, kiếm lớn nhất của Trần Đạo Huyền, mà sau khi lĩnh ngộ Ti Vũ kiếm ý, sát chiêu lớn nhất này lại hóa thành màn mưa Bạch Ngân bình thường, trong đó sinh ra biến hóa uy năng, đâu chỉ gấp 10 lần. Đáng sợ hơn là, kiếm ý có tác dụng rèn luyện chân khí, chân nguyên, pháp lực của tu sĩ. Một phít chân khí của Trần Đạo Huyền trải qua rèn luyện của Ti Vũ kiếm ý. Chất lượng chân khí nhất định có thể vượt qua một cấp độ. Có thể hay không sánh ngang cùng chân nguyên tu sĩ trúc cơ, hắn không rõ. Ràng lắm, nhưng tuyệt đối vượt xa mấy lần trở lên tu sĩ luyện khí kỳ bình. Thường, bằng không, Chu Mộ Bạch cũng sẽ không tôn sùng loại kiếm tu này như thế. Cách chương.